Lần đầu xa em, anh cảm thấy không quen. Lòng anh bao nhiêu tâm tình cứ nối tiếp đan xen. Anh thì chỉ ước qua dịch để được đến gặp em. Viết một bài love song trong tâm trạng rối ren, sắc xuống ngọt ngào. Mình lỡ lọt vào điều mà anh không ưa, đó là sự ồn ào. Giờ này em ăn cơm chưa hay bụng đói con cào? Muốn nôm em thường xuyên hơn, nếu nó đỡ phần nào. Em bảo anh thế không định cách ly à? Sao không ngồi FaceTime uống với em một ly trà? Anh trả lời như thế này không quen. Anh có thể cách ly cả thế giới chứ không thể cách ly em. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Không thể nào cách ly khỏi em. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Anh không thể. Đồng hồ TikTok cứ khẽ chỉ nhanh thêm. Từ ngày màn đêm qua mong còn mơ em. Chẳng thể làm chi ngày chia ly rồi hai thứ giờ cứ trôi. Vài dòng tin nhắn chẳng biết anh còn thức giấc. Vì đâu hay chẳng cùng nhớ em giờ này. Mong ngày trôi thật nhanh nhá, cho dù ta chẳng muốn cách xa. Từ ngày Rona chỉ biết ngồi sofa, sang Netflix tôi cài game không biết ngày hay đêm. Ôi dồi ôi tôi sắp bị điên, tôi thèm ăn gà chiên. Phải làm sao để nơi đây trở thành chốn thần tiên. Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ nụ cười của em này. Nhớ luôn cả những quán cà phê hay cùng em ngồi. Em ơi em ơi, I wanna quarantine with you. Anh chỉ mong một ngày đẹp trời em đến và nói yes me too. Anh biết ta chỉ tạm xa nhau thôi. Em ơi nhớ rửa tay đeo khẩu trang, không xin mời em lên phường. Hãy tuân thủ và giữ ý thức như một người bình thường. Vào những ngày này ta không nên ra đường. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Không thể cách ly khỏi em. Yeah yeah. Có lúc xa em, mà lòng vẫn cứ nhớ hàng đêm. Là nhớ môi mềm, là nhớ phút giây em đêm. Thực ra thì ở nhà cũng đâu có chán lắm đâu. Chán mà. I just wanna hear your voice every day. Sometimes really I don't know what to say. Nhớ anh thế này, khó khăn bao ngày trôi xa. Chỉ viết được love song. Mong người trôi thật nhanh nhá, cho dù ta chẳng muốn cách xa. Mỗi việc đó cứ thế chuyển nhanh thêm. Chỉ còn màn đêm mong qua cơn mơ em. Chẳng để làm chi ngày chia ly. Giờ hay từ giờ cứ trôi.